thưa các bạn, từng là người lính hải quân, rồi trải qua quãng thời gian dài làm báo, chụp ảnh nghệ thuật, gần đây tác giả Phạm Công Thắng yêu và đam mê viết văn. Làm báo, chụp ảnh nên tác giả Phạm Công Thắng có dịp đi nhiều và mỗi chuyến đi như thế làm dày hơn vốn sống trong ông. Ông viết nhiều đề tài từ quê hương, gia đình cho đến tình yêu, thế sự. Chương trình Đọc truyện đêm khuya hôm nay xin giới thiệu cùng các bạn một sáng tác của tác giả Phạm Công Thắng viết về gia đình, quê hương. Năm 1965, thời kỳ chiến tranh chống Mỹ ác liệt nhất, gia đình tôi được lệnh sơ tán cùng cơ quan nơi ba mẹ tôi công tác, lên làng Cổ Bôn, cách thị xã Thanh Hóa chừng 11 km. Đang sống yên ổn ở một đô thị tỉnh lỵ, cư dân sầm uất, nay phải đèo bỏng nhau lên một nơi heo hút thế này. Đối với anh em Thái thật quá hụt hẫng. Rất may, gia đình tôi được một nhà dân ở giữa xóm cho mượn một mảnh đất để dựng ngôi nhà 4 gian 2 trái vách đất lợp tranh để ở. Bên dưới lại có thêm một gian bếp phụ dùng đun nấu. Chủ nhân căn nhà ấy là bà Chén, một quá phụ trạc tuổi 62, miệng luôn nhai trầu bỏm bẻm. Bà mặc chiếc váy đụp màu đen và cái áo nâu sồng được nhuộm từ thứ bột củ nâu. Chân đi đôi dép xỏ ngón, khua lẹp kẹp trên nền sân gạch đã mòn nhẵn theo thời gian. Chồng bà Chén mất sớm từ sau nạn đói năm 45, để lại cho bà 3 người con. Anh cả tên Vũ, công nhân lái xe ủi, làm ăn xa, nên thường xuyên vắng nhà. Cô con gái thứ hai, Thúy Xuân, xinh xắn, dễ thương. Cô em út, Thúy Bình, cũng mặn mà không kém gì chị. Ngày ấy, tôi còn ngu ngơ lắm, nên nhiều lúc có cơ hội gần Xuân nhưng lại không dám tỏ tình. Hôm nào cũng vậy, dù đang làm bài tập, nhưng tôi vẫn đến bên cửa sổ nhìn xuống chiếc cầu ao, nơi chiều nào Xuân cũng ra đó ngồi rửa rau về nấu cám lợn. Rửa xong, chờ cho đến khi nước trong rổ chảy hết xuống ao, Xuân mới đứng lên rồi bước qua cầu về nhà. Khi ấy, tôi mới hết ngẩn ngơ, quay vào bàn ngồi học bài tiếp. Một buổi chiều đầu thu, đang ngồi chơi cờ caro cùng cậu em trai, bỗng Thúy Xuân xuất hiện trong bộ quần áo bà ba trông thật xinh xắn. Xuân ngỏ ý muốn tôi cho mượn cuốn truyện Cô Gái Đồ Long của nhà văn Kim Dung. Ngày tôi nói, cuốn truyện ấy đã cho cô em họ mượn. Xuân chỉ gật đầu rồi nhẹ bước quay về. Bấy nhiêu thôi cũng khiến cho lòng tôi bâng khuâng khó tả. Tối hôm đó, sau khi lấy được cuốn truyện về, tôi mừng lắm, vội chạy sang nhà đưa cho Xuân mượn. Vừa bước chân gần tới cửa, tôi đã nghe giọng bà Chén gay gắt. Cá không ăn muối cá ươn, con cưỡng thầy U trăm đường con hư. Nghe U nói như vậy, Thúy Xuân khóc thút thít. Nhưng U à, con không yêu anh ta, xin U tha cho con. Không được, ngày xưa bố Mi đã hứa với ông thông gia là sẽ gả Mi cho nhà bên đó. Vả lại, U đã nhận sính lễ nhà người ta không thể khác được. Giọng bà Chén rít lên. Vẻ mặt Thúy Xuân như ngây dại, cô chỉ còn biết ngồi khóc thút thít. Thời đó, lễ giáo phong kiến còn rất nặng nề, nên việc Xuân không thể không nghe lời U là điều dễ hiểu. Tôi đang định quay về, thì từ phía sau giọng một người đàn ông cất lên. Thằng Mô, sao không vào nhà lại đứng đây? Trong bóng tối lờ mờ tôi nhận ra anh Vũ, con cả bà Chén, nên lúng túng chào. Anh mới về ạ. Anh về lúc chiều, để chuẩn bị ngày kia lo đám nạp tài cho cái xuân. Nghe xong, tôi đứng ngây người ra, không nói gì rồi xin phép anh Vũ ra về. Đi được vài bước, tôi còn ngoái đầu lại nhìn vào nhà Xuân đang ở mà lòng nặng trĩu ưu tư, thương cho nàng duyên phận chớ trêu. Một hôm, trên đường lên thị trấn Bôn về, tôi guồng chân uể oải đạp xe. Bỗng nhìn thấy Xuân lững thững xách làn cói đi chợ về. Tôi nhảy phắt từ trên xe xuống đường chào Xuân, rồi rối rít mời Xuân lên xe để tôi đèo về. Thấy Xuân còn e ngại vì sợ ai đó bắt gặp, tôi động viên. Thôi nào, đường còn xa. Xuân ngồi lên đi, đừng ngại. Nghe tôi nài nỉ, nàng mới ngoan ngoãn trèo lên xe, khiến tôi rất vui. Xe lăn bánh được chừng nửa cây số, tôi quay lại thở hổn hển. Xuân à! Chi vậy Thắng? Xuân ngước nhìn tôi vẻ lo lắng. Chưa kịp trả lời câu hỏi của tôi, bỗng cái Lan, bạn thân của Xuân, không hiểu từ đâu xuất hiện, tiến lại chặn đầu xe hai người và lớn tiếng. Chết nha! Mi sắp cưới con người ta rồi, mà còn ngồi với trai thế ni! Không sợ mọi người bắt gặp sao? Xuân không nói gì mà chỉ đấm lưng bạn thùm thụp. Thấy vậy tôi phân bua. Có gì đâu, tôi chỉ tiện đường đèo giúp người ta một đoạn thôi mà. Thôi mi viền đi, hôm nào rỗi tao sang nói chuyện. Tôi lặng lẽ gật đầu chào Lan và tiếp tục đạp xe đèo Xuân về nhà, lòng buồn khôn tả. Vì từ nay, cơ hội gặp Xuân chỉ còn trong mơ. Tôi tự trách ông trời đã không gieo duyên cho hai người nên đôi lứa. Kẻ Bôn, hay còn gọi là làng Cổ Bôn, thuộc xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cổ Bôn, theo sử sách ghi lại, có cách đây khoảng trên 2.000 năm. Vốn là nền văn hóa lâu đời, được các nhà khảo cổ học phát hiện trên một thửa đất cách làng chừng một cây số. Nơi đây còn lưu dấu hai ngôi làng cổ tồn tại trước khi có nền văn hóa Đông Sơn và nền văn hóa Hán. Từ đường cái quan vào làng phải qua một cây cầu bê tông bắc qua con sông Đào. Giữa cầu chỉ đi lọt hai hàng xe máy và một cái xe cải tiến, vốn được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Cây cầu sau này là nơi gắn liền những kỷ niệm tuổi thơ của anh em tôi với lũ bạn trong làng. Vào chiều hè, tôi thường rủ mấy thằng bạn đứng trên lan can cầu hô 1, 2, 3, rồi cùng nhau lao đầu xuống dòng sông xanh mát trước sự reo hò phấn khích của lũ bạn. Ngày ấy, giặc Mỹ điên cuồng ném bom xuống cầu Hàm Rồng và bến Phà Kép, con đường giao thông huyết mạch nối từ Bắc vào Nam. Hàng đêm, bom Mỹ dội xuống cây cầu và làng Nam Ngạn hàng chục tấn bom, khói bay mù mịt cùng tiếng còi báo động rung chuyển. Sau đó, chúng lại thả những chùm pháo sáng rực cả một góc trời. Một buổi tối, sau trận bom Mỹ giải thảm B-52 xuống Hà Nội và Hải Phòng, ba anh em tôi vội vã chui từ hầm trú ẩn lên, lao nhanh ra phía bờ sông, trèo lên bệ cầu, xem máy bay địch thả pháo sáng. Nhưng đổi lại, khi về, ba tôi đã bắt mấy anh em nằm úp mặt xuống giường, mỗi thằng lĩnh đủ 10 roi quắn, đỏ mông đít, bởi tội trốn nhà đi chơi. 9 năm sơ tán ở đất Kẻ Bôn đã để lại cho anh em tôi biết bao kỷ niệm. Thời gian này, miền Bắc phải tập trung mọi nguồn lực vật lực khí tài cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nên đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn thiếu thốn. Các bác các cô trong cơ quan ba tôi đều ăn mặc quần kaki và áo vải xô, chân đi dép cao su hay guốc mộc đến chỗ làm việc. Không những vậy, họ còn phải đi lại bằng chiếc xe đạp cạt tàng đến nhiệm sở. Nếu xe hỏng, chỉ chờ đến kỳ cơ quan phân phối, cùng chung nhau một cái lốp, vài cái xăm hay mấy chục chiếc nan hoa xe đạp thống nhất để sửa chữa thay thế mới có cái đi. Cha tôi sinh ra và lớn lên ở Thừa Thiên Huế. Năm 1949, ông được Ủy ban tỉnh cử đi học lớp cán bộ lâm nghiệp khóa đầu tiên. 1949-1951, mở tại Thanh Hóa. Ở đây, chàng trai Huế với dáng người thư sinh, giọng nói nhỏ nhẹ, đã chinh phục được cô nữ sinh đẹp có tiếng, đang theo học tại trường dòng do giáo xứ Thanh mở. Hai người bén duyên rồi làm lễ thành hôn. Vào cái thời bao cấp, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Vậy mà ba mẹ tôi lại đẻ mắn, đẻ dày đến vậy. Tổng cộng, nhà tôi đã có tới 7 anh chị em và tôi là con trai thứ hai trong gia đình. Lúc bấy giờ, cuộc sống cán bộ công chức rất nghèo, đồng lương không đủ chi tiêu sinh hoạt. Thế vậy, ngoài giờ học, tôi cùng mấy anh em ra đồng mò cua kiếm cá, bán lấy tiền phụ giúp cha mẹ. Có lần sau cơn mưa rào, anh em tôi thay nhau đứng kéo lưới ở một ngã ba ruộng từ sáng tới trưa, cũng kém được dăm cân cá rô, cá diếc, cá quả còn tươi sống. Những hôm như vậy, mẹ tôi bắt mấy con cá quả nấu nồi canh giấm dọc mùng và rán một đĩa cá rô đồng giòn tan, chấm nước mắm tỏi ớt. Cả nhà lại được một bữa ăn cải thiện ngon ra trò. Thôn Ngọc Tích, nơi gia đình tôi sơ tán, là một trong bốn thôn của tứ xã Bôn từ thời Lý Trần, gồm Ngọc Tích, Kim Bôi, Phúc Triền, Quỳnh Bôi. Nơi đây có thể ví như một vùng quê đồng bằng châu thổ xứ Thanh thu nhỏ. Có sông núi hữu tình, đất đai màu mỡ, cây cối bốn mùa tốt tươi. Trong thôn còn lưu giữ được chiếc cổng làng, cây đa, giếng nước sân đình, những ngôi nhà ngói cũ rêu phong có tuổi thọ hàng trăm năm. Hơn thế nữa, làng còn bảo tồn được nguyên vẹn những con đường trải đá đen bóng níu giữ thời gian. Đặc biệt là những phong tục tập quán sinh hoạt cổ xưa còn lưu truyền đến ngày nay. Trong thôn, đàn bà con gái vẫn mặc váy đụp, vận áo bà ba nhuộm bùn, chiếc khăn mỏ quạ đi chợ hay tham gia các hoạt động văn hóa rất độc đáo. Những đêm hội làng, sân đình chật cứng người đến xem các trò diễn dân gian như đánh tổ tôm, sóc đĩa, chơi cờ, kéo co đánh vật. Vui nhất là đám các ông các bà, nam thanh nữ tú chen chúc nhau xem đội văn nghệ thôn biểu diễn những làn điệu chèo cổ. Chẳng vậy mà đội chèo thôn Ngọc Tích làng Bôn nhiều năm tham gia hội diễn văn nghệ huyện Đông Sơn đều giành giải nhất, giải nhì. Trong đó có vai trò không nhỏ của hai giọng hát chèo ngọt ngào, ấm áp, Thúy Xuân, Thúy Bình. Là một vùng quê thuần nông như bao vùng quê khác, Ngọc Tích đã để lại trong tâm trí anh em tôi nhiều kỷ niệm bởi nét độc đáo bình dị vốn có. Dọc dưới chân đê con sông Đào, hai bên chằng chịt hệ thống bương máng tưới tiêu đưa nước tới tận các chân ruộng. Tiếp đến là những khu ao thả cá rộng lớn, trên mặt nước hoa lục bình nở rộ một màu tím ngắt. Từ trên một cây sung già cong queo, một chú chim bói cá màu xanh biếc bỗng lao đầu xuống mặt nước. Trong tích tắc, quắp lên một con cá nhỏ, làm khóm bèo trứng vàng ươm nhỏ li ti bắn tung tóe, nhìn đến vui mắt. Về mùa mưa, nước từ thượng nguồn sông Chu đổ về con sông Đào, tràn xuống cánh đồng tạo thành một biển nước mênh mông trắng xóa. Nhiều đoạn sâu lút đến bụng, có chỗ ngập tận đầu gối, là cơ hội cho lũ trẻ trong thôn ý ới gọi nhau đi đặt nơm thả lờ răng lưới bắt cá. Vào buổi chiều, tôi thường rủ lũ bạn trong xóm ra bờ đê đổ nước tìm bắt dế mèn, rồi thả diều nô đùa thích thú. Cho đến lúc mặt trời đỏ rực chìm khuất sau dãy núi xanh lam, lũ trẻ mới ý ới gọi nhau về nhà. Tôi còn tần ngần đứng lại ngắm nhìn dòng sông, nơi có những cánh buồm nâu no gió nhẹ lướt trong bóng chiều chạng vạng. Tôi lững thững bước đi mà lòng thấy trống trải. Chợt nhớ một lần rủ nàng ra bờ sông, ngồi ngắm cảnh hoàng hôn xuống. Tôi đã hái mấy bông hoa dại bên đường tặng cho Thúy Xuân, nhưng nàng ngúng quẩy không nhận. Cho đến lúc về, tôi mới nhận ra là lúc đó mình thật ngốc. Nàng muốn tôi cài những bông hoa dại lên mái tóc, nhưng tôi lại vụng về không nhận ra. Cho đến mãi sau này, mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn thấy nuối tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng để trao gửi tình yêu cho nàng. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Những ngày sơ tán của anh em tôi trôi qua đã được 7 năm. Chẳng mấy chốc, tôi và lũ bạn đã học xong bậc trung học và bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Một hôm, trong bữa cơm chiều, mẹ tôi nói: "Ông xem, ngày kia cái Xuân con bà Chén, nhà trai bên xóm trên đã nạp tài. Bà ấy mời ông sang đại diện cùng nhà gái để tiếp khách đó." Tôi sững sờ không tin vào tai mình nữa. Thế là, sau bao ngày thầm yêu trộm nhớ, tôi đã tuột mất cơ hội để bày tỏ tình yêu với Xuân bởi sự ngốc nghếch và nhút nhát của mình. Hôm đó, vào tiết tháng 2, khi mùa xuân vẫn còn gõ cửa từng nhà, nàng đã lên xe hoa về nhà chồng trong tiếng pháo nổ đì đùng, khiến cho trái tim tôi tan nát. Từ xa, Thúy Xuân nghẹn ngào bước đi trong nước mắt, không muốn rời xa người mẹ già lưng còng cùng cô em gái Thúy Bình ra tiễn chân nàng tận đầu ngõ. Ngày ấy, cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc sắp đến ngày kết thúc. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tháng 4 năm 1975, tôi trúng tuyển nghĩa vụ. Sau 3 tháng huấn luyện, tôi được điều động về đại đội thông tin, đóng quân tại thị trấn Hà Tu, Quảng Ninh. Khi về đơn vị, tôi mới biết Trung úy Nguyễn Xuân Bột, Lữ đoàn 172 Hải quân, ngày 5 tháng 8 năm 1964, đã chỉ huy tàu 336 anh dũng đánh đuổi tàu khu trục Ma Đốc của Mỹ ra khỏi vùng biển miền Bắc. Được làm việc trong những kiếp trực hữu tuyến điện, tôi đã nắm bắt được những thông tin quan trọng về cục diện chiến trường lúc đó giữa ta và địch, sớm cho tôi biết ngày toàn thắng của dân tộc đang đến rất gần. Sau 4 năm ở quân ngũ, ngày tôi trở về địa phương cũng là ngày tôi nghe tin sét đánh. Thúy Xuân đã hy sinh trong một trận bom Mỹ đánh phá tuyến đường bộ qua bến phà Ghép, nơi đại đội thanh niên xung phong của nàng đang làm nhiệm vụ. Đau đớn vì người con gái năm xưa mà mình đem lòng yêu thương đã hy sinh vì cuộc chiến, tôi quyết định sáng hôm sau sẽ trở về làng Cổ Bôn để thắp một nén nhang tưởng nhớ nàng. Hôm đó, bên bàn thờ khói trầm hương nghi ngút, nước mắt tôi đã nhòa đi khi thấy bóng hình nàng hiện về với vẻ mặt buồn đau, như trách móc, như giận hờn, khiến tôi không sao cầm lòng được. Gặp lại anh Vũ với mái tóc đã điểm xương, cùng cô em gái Thúy Bình ngày xưa, giờ đã trở thành người mẹ của ba mặt con, khiến cho tôi bồi hồi xúc động. Cầm bát nước chè xanh trên tay anh Vũ đưa cho bên bờ ao xưa, tôi đã được mọi người trong gia đình kể lại câu chuyện về Thúy Xuân. Sau ngày cưới, vì chán cảnh phải sống bên người chồng suốt ngày rượu chè bê tha, mà nàng đã trốn gia đình, gia nhập lực lượng thanh niên xung phong để rồi ra đi mãi mãi. Trong bóng nắng chiều vàng hoe lạnh giá, tôi ngồi lặng lẽ hồi tưởng lại những kỷ niệm không thể nào quên trên mảnh đất làng cổ Môn đã in sâu vào ký ức. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Làng Cổ Bôn Ngày Ấy của nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Công Thắng. Tác giả Phạm Công Thắng chia sẻ lý do viết văn vì những bức ảnh mà ông chụp không thể diễn tả hết những điều mình muốn nói. Ông viết để tri ân bà con xóm làng quê hương đã nuôi nấng và cưu mang ông trong suốt những năm tháng gia đình ông đi sơ tán. Cuộc trò chuyện sau đây giữa biên tập viên chương trình và tác giả Phạm Công Thắng sẽ giúp chúng ta cảm nhận rõ hơn điều đó. Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Công Thắng có thể chia sẻ gì về chuyện ngắn này, cái niềm cảm hứng để ông sáng tác? Một cái chuyện mà tôi tâm đắc, nó có những cái kỷ niệm sâu sắc về ngày xưa gia đình tôi sơ tán ở trên đấy. Thời thơ ấu mình cùng cha mẹ sơ tán lên trên đấy, nó rất nhiều kỷ niệm mà nó gắn bó với quãng đời của mình. Nó ẩn sâu trong con tim mình, những cái kỷ niệm không bao giờ phai mở. Đấy, làng Bôn thì thực ra là nói một làng rất cổ, có những con đường mà lát đá đang còn nguyên vẹn, những cái ngôi chùa đền hoặc là những cái con đường mương ấy dẫn nước ra đồng, và hay những cái thảm lúa rồi là những cái ao thả cá cùng với trẻ trong làng đấy, bắt cua, bắt cá, đánh dậm. Và những hôm mà trời mưa là những kỷ niệm mà nó trỗi dậy, và nhiếp ảnh mình nghĩ là nó cũng chưa thể nói hết được, nói những cái gì mà trong lòng thì mình phải mượn văn học. Văn học là cái tiếng nói để mình giải bày những cái tâm tư, những cái tình cảm và những cái kỷ niệm, những cái mà lắng động ở cuộc đời này mình muốn. Trước hết là giải bày lòng mình đối với những người thân, hai là cũng có một phần nào có thể chia sẻ cùng những người anh em bạn hữu, thậm chí là những bạn đọc mà họ có cái tình cảm quê hương, thì mình viết là để đam mê. Mà cái làng Cổ Bôn là một trong những cái chuyện mình thấy tâm đắc nhất. Như tác giả vừa chia sẻ thì là những điều không nói được bằng hình ảnh qua nghệ thuật nhiếp ảnh. Tác giả đã trải lòng mình qua những trang viết, và chúng tôi cũng cảm nhận được cái hình ảnh làng Bôn đẹp nó hiện lên qua trang viết, nghĩa là trong văn rất giàu hình ảnh. Trong cái quá trình viết thì cũng rất trăn trở những cái kỷ niệm ngày xưa mình gắn bó, nó ùa về, nó lắng động trong con tim mình, rồi trong cái cảm nhận, trong đấy hồi tưởng viết lại, lắng động cái trầm tích thời gian và cái chiều dày lịch sử ở đấy có. Cho nên là nó gợi lại cho người viết một cảm xúc rất mạnh mẽ về làng Bôn. Trong cái chuyện mình viết ấy, thì nó có những hình ảnh mà mình đã được ăn sâu khi mình chụp thì mình đưa vào, tức là nó sống động trong cái lối viết, cái thể hiện. Vâng, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh và có thể là nhà văn. Thế thì ba cái nhà này nó bổ trợ giúp đỡ gì trong một con người là tác giả Phạm Công Thắng? Tôi nghĩ là mình làm báo, có kiến thức về báo chí, lịch sử, văn hóa thì bổ trợ rất nhiều cho mình viết. Thứ hai là nhiếp ảnh là một ánh sáng hình ảnh. Thì hình ảnh trong cuộc sống của con người, rồi làng, quán, rồi quê hương, nó đã kết dính trong tâm hồn mình khi sáng tác về nhiếp ảnh. Thế thì nó rất bổ trợ cho những cái lúc mình viết, mình gợi những cái hình ảnh. Khi đã tìm được cái niềm đam mê, cái đường đi nước bước của mình thì hẳn là tác giả Phạm Công Thắng sẽ tiếp tục say mê để bước trên con đường, tuy nó gặp gành khó khăn nhưng mà nó cũng không kém phần vinh quang, đó là viết văn. Tôi có ý định là chắc là khoảng cuối năm thì mình sẽ ra mắt một tập truyện ngắn. Thì trong cái truyện ngắn này thì nó sẽ có rất nhiều cái thể loại, trong đó thì có một vài truyện ngắn mà nói về cái lĩnh vực báo chí mình hoạt động, và có một vài truyện về cái ngành nội chính. Mình sẽ rất đam mê con đường viết và cố gắng sẽ đi lên bằng chính cái nghị lực bản thân và chữ học hỏi, kinh nghiệm trau dồi ngoài bút. Xin chân thành cảm ơn nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Công Thắng. Và đương nhiên rồi, bản thân tôi cũng như quý vị thính giả nghe đài nóng lòng chờ đón tập truyện ngắn đầu tiên của anh ra đời vào cuối năm nay. Các bạn thân mến, mỗi vùng miền đều có những phong tục tập quán, nếp suy nghĩ, phong cách sống riêng. Nếu ở thành phố chúng ta thấy sự ồn ào sôi động, hiện đại và đổi thay rất nhanh chóng, thì cuộc sống ở nông thôn có phần bình dị và thay đổi chậm hơn. Trong công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước, quá trình đô thị hóa nông thôn đã làm đổi thay bộ mặt của nhiều vùng quê. Những con người ở thôn quê bị tác động ra sao? Đón nhận sự thay đổi hiện đại như thế nào là điều tác giả Đinh Thành Trung muốn nói đến trong truyện ngắn về làng. Truyện ngắn tham dự cuộc thi Làng Việt thời hội nhập do Hội Nhà văn Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Báo Nông Thôn Ngày Nay tổ chức. trước cổng làng, ưỡn ngực hít hà cơn gió lồng lộng vừa thổi ngang qua đường làng. Ra kia là cái cổng làng, to gấp 3-4 lần ngày xưa, mái cong vút, gạch ngói đỏ chót. Cổng thế mới gọi là cổng chứ. Gã nhếch mép cười ra chiều khinh khỉnh điều hiển nhiên đó. Thằng trai làng 20 năm mới đặt chân lại đến đất Kinh Nam, bước chân không còn nuối tiếc và căm phẫn như cái ngày nó bị buộc phải rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn. Gió làng lồng lộng thổi những cơn gắt gỏng. Hai bên con đường dẫn vào làng là những hàng tre được trồng rậm rạp. Tre này chắc là tre công nghiệp, chứ giống tre còi ngày xưa đâu có mập mạp thế này. Đường trải nhựa thoảng lên mùi đặc trưng của máy móc. Mỗi khi gió thổi ngang qua, hương tre hòa với mùi đường tạo thành một mùi mới. Không phải mùi làng, cũng chẳng phải mùi phố. Chỉnh lại chiếc dây chuyền vàng to tướng đang đeo, gã chậm rãi bước đến cổng làng. Dân làng bây giờ giàu ghê ta. Gã lẩm bẩm rồi bước qua chiếc cổng làng được xây hoành tráng. Rồng hai bên, tranh thư pháp rồi hoa văn tinh xảo, bia đá to lớn có đường cong cách điệu. Dấu ấn văn hóa xưa đã được các tay thợ thuyền thời hiện đại tái hiện thật nổi bật. Bây giờ, lũ trẻ mà được kể về truyền thống làng xã chắc phải tự hào lắm. Lắc đầu, gã buông thõng một câu. Giả dối. Rồi bước nhanh vào làng, khoát tay ra hiệu mấy đệ tử đi cùng bám theo mình. Thằng Phú, mày là thằng Phú đó hả? Bà cô béo mập bán tạp hóa đầu làng hét lên ngạc nhiên. Mày về đây có chuyện gì không? Cháu chào cô ạ. Lâu rồi không về làng chơi, nên cháu thấy nhớ, muốn về thăm làng thôi ạ. Gã đưa cả hai tay ra phía trước muốn bắt. Bà cô giật mình, lát sau mới rụt rè đưa tay ra. Thế bây giờ cháu làm gì? Bà cô hỏi, giọng vẫn chưa hết e ngại. Cháu buôn bán thôi. Có mấy phi vụ thành công nên cháu có ít vốn, định về làng làm ăn. Gã chào bà cô rồi bước tiếp. Gã biết, với miệng lưỡi của bà, tin gã về làng sẽ lan rất nhanh. Có khi trước cả khi gã về nhà, bà cô đó, người vẫn được gọi là hoa loa kèn, cũng góp một phần khiến gã phải chịu nhục, phải ra đi trong đau khổ. Tuy bà ấy không trực tiếp làm hại gã, nhưng cũng thêm mắm thêm muối, góp phần làm dân làng hiểu sai sự việc. Bà đó, tôi sẽ tính sau. Gã lẩm bẩm rồi tiến bước. Quần bò xám, kính đen, dây chuyền vàng to với mặt dây là hình một khẩu súng. Áo cộc tay để lộ hình xăm hai thanh kiếm ở hai tay. Còn vị thần chết phương Tây với cây lưỡi hái chứ danh đang chễm chệ dưới lớp áo, trực nhảy ra hăm dọa kẻ dám đối diện. Mấy thứ đó cũng đủ để người làng chỉ dám hé mắt nhìn qua khe cửa sổ, không dám mở cửa chính để đối mặt với gã. Chỉ có mấy đứa trẻ con không biết sợ, chúng đứng ở cửa, tròn xoe mắt, nhìn gã lạ lẫm. Gã tiến đến một đứa bé. Cho chú hỏi, nhà bà Dương ở đâu? Đứa bé lắc đầu, gã hỏi rõ to, cốt để cha mẹ lũ trẻ nghe thấy. Người đàn bà từ trong nhà chạy ra, kéo đứa trẻ vào trong. Cậu Phú về không? Lâu lắm rồi không gặp cậu. Vâng. Cháu chào cô. Cũng lâu quá rồi ạ. Cháu đi làm ăn xa, nay mới về làng được. Thấy gã trả lời lễ phép, người phụ nữ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thật lòng, bà không nghĩ gã chỉ về thăm làng. Tuy vậy, cho đến giờ, gã vẫn không làm gì hại đến họ. Nhà mẹ cháu bây giờ ở đâu ạ? À, cái đó, nó... Nhà cậu... Nó... À, thôi được rồi, cô chỉ cần chỉ cho cháu chỗ của nó thôi. Ờ, cậu đi theo tôi. Hai người đi trên đường làng, con đường được lát bê tông đẹp đẽ. Ngõ làng giờ cũng gần giống ngõ phố, trong làng mà cũng có ngã tư, với bốn góc đường chễm chệ quán ăn, siêu thị mini, quán cà phê và hàng quần áo. Làng mình đây sao? Ngã tự hỏi. Nếu chỗ này bây giờ như vậy thì nhà mẹ đã không còn. Thảo nào gã không nhận ra vì nó hoàn toàn thay đổi. Theo tay người phụ nữ chỉ, gã vào thẳng hàng quần áo Diệp Hương Fashion. Đó là cái tên quen thuộc, gã không bao giờ quên cái tên này. Đó là cô gái gã từng yêu và cũng là kẻ thù của gã. Nhà của mẹ cũng là nhà của gã đã bị con đàn bà khốn nạn này chiếm mất. Đúng ra, chính bố mẹ con Hương ra tay vu vạ cho mẹ gã. Còn con Hương, nó đã trở mặt chiếm lấy căn nhà để mở cửa hiệu như thế này đây. Gã bước vào trong, ngắm nghía quần áo. Con bé nhân viên thấy mấy gã bặm trợn xem hàng thì tỏ ra thái độ cun cút luôn miệng giới thiệu hàng cho gã. Gã chọn một chiếc áo thun in hình đầu lâu. Cả hàng chỉ có chiếc đó vừa ý gã, dù là hàng kém chất lượng. Gã hỏi con bé nhân viên. Hương đâu rồi em? Anh là bạn nó. Chị chủ hôm nay đi vắng ạ. Vậy khi nào nó về, nhắn dùm có anh Phú đến bàn chút công chuyện. Con bé lấy giấy ghi lại số điện thoại của gã, rồi nhất quyết không cho gã số của Diệp Hương. Gã định bắt nọn con bé, bởi nhân viên gì mà không biết số của chủ, nhưng lại thôi. Nó muốn tránh mặt gã thì cũng chỉ tránh được một lần. Quay lại nhìn cái ngã tư hiện đại vài giây, gã quay đầu đi thẳng đến ủy ban. Đường đi nước bước, gã đã tính hết. Đầu tiên là đăng ký tạm trú, kế đến là xác nhận hộ khẩu. Tiếp theo, đế chế của gã sẽ chính thức đổ bộ đến đây để tìm lại vinh quang của quá khứ. Trước kia, mình không những không làm hại một ai, còn sống vui vẻ hòa đồng, mà lại siêng giúp đỡ làng xóm. Vậy mà bây giờ bị coi như một con quái vật ghê tởm. Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Câu châm ngôn của ông Tây nào đó gã cũng không biết, nhưng là tôn chỉ của đế chế phú quý gã đang làm chủ. Chẳng cần đến một tuần, góc ngã tư Kinh Nam sầm uất này đã mọc lên hiệu cầm đồ tư vấn và hỗ trợ tài chính. Một tiệm karaoke cũng được gã dựng lên ở dãy đối diện. Chỉ cần thêm quán ở hai góc kia, gã sẽ phủ kín ngã tư. Nhìn đoàn xe chở nội thất dụng cụ từ Hà Nội đến, gã xoa tay hài lòng, răng vẫn nghiến ken két, ủ mưu sâu kế hiểm. Nền tảng đã xong, lạ một điều, gã không thể tìm được Diệp Hương. Có vẻ cô ta đã trốn đi ngay từ khi biết tin gã về. Cha mẹ cô ta, người mà gã cho rằng đã hại mẹ con gã, kẻ gã muốn trả thù thì cũng biệt tâm biệt tích. Sau khi biết tin đó, gã lại cười khẩy. Đời có vay có trả, dù cô ta có trốn đi đâu thì với mạng lưới trong giới xã hội, gã cũng dư sức tìm ra. Đường làng trời mưa, con đường chính trong làng gạt hết nước về hai bên, để lại một rãnh nước đến cổ chân. Nông thôn mới đã đem lại cho làng con đường mới khang trang. Bà con đi chợ thuận tiện hơn, bọn trẻ đi học cũng dễ hơn. Ra mà còn ở làng, gã cũng sẽ lấy vợ, có một hai đứa con xinh xắn. Từ khi có ngã tư, quán nước của bà Hiền bỗng ăn nên làm ra so với thời còn ở gốc đa. Cây đa bây giờ vẫn ở đó, ngày ngày cố rút ra những chất dinh dưỡng của đất, cố vươn từng sợi rễ con rễ cháu mong trổi lên cao ra xa để chạm tới vùng đất mới. Nhưng hỡi ôi, phía trên, bên cạnh, phía sau đều là những khối bê tông cứng nhắc. Người làng vẫn nói, làm đường bê tông thì cây vẫn sống đó thôi, và lại cây đó cũng chưa quá thọ đến mức được phong là cây di sản, nên nếu nó vẫn sống thì cứ để đó. Phú đón chén chè nóng từ tay bà Hiền, nhấp một ngụm. vị chè ở làng vẫn thế, đượm nồng mà dịu ngọt. Có lẽ gã nhớ nhất là cái vị này mỗi khi thèm chè ngon. Chè của làng Kinh Nam có thể không phải loại chè ngon nhất, nhưng đối với gã, đó là gợn sóng mà mỗi khi nhớ đến gã cảm thấy thư thái và bình yên. Bà Hiền hãm chè vẫn dùng nước giếng, chứ không phải là nước máy. Không cần hỏi, gã cũng biết là vậy. Cái quán nhỏ thó lọt thỏm giữa mấy quán cà phê trà sữa. Làng cũng không phải quá to, nhưng việc một quán trà sữa tồn tại được cũng là điều đáng ngạc nhiên. Và ngạc nhiên hơn nữa là gã cũng thích uống trà sữa cùng tụi con nít. Chẳng ai như gã thích cả trà lão già và trà trẻ nít. Thực ra, gã siêng ngồi quán bà Hiền cũng vì bà Hiền, bà không ghi lô đề như bao quán nước khác, bà không buôn chuyện như mấy mụ buôn thúng bán mẹt ngoài chợ. Chợ cũng có mấy quán nước, nhưng bán nước là phụ, ghi đề là chính. Hôm nọ ra đó để nghe ngóng, mấy bà cũng tâm sự. Bán nước chỉ để cho có và che mắt, còn ghi đề thu nhập gấp 10. Gã ngứa mắt, điều quân làm vài hành động ngầm. Trong một tháng, đã dẹp hoàn toàn băng thầu đề ở làng. Đại gia hay đại ca phú giờ đã là người to nhất làng. Nhấp một ngụm chè bà Hiền, gã lại làm điệu bộ xoa tay. Gió mùa đông bắc đã hiu hiu thổi, nhưng muốn kéo bay tấm bạt mong manh che trên quán nước nhỏ. Trời nóng cũng như trời lạnh, gã cũng chỉ chơi độc chiếc cộc tay đen. Người làng cũng đã quen với điều đó và thân thiện với gã hơn trước, hay đúng hơn là kính sợ. Chỉ trong chưa đầy nửa năm, một người cũ của làng quay lại dùng tiền để chi phối kinh tế của cả làng, lại tạo quan hệ rất nhanh với những người máu mặt và quyền thế. Không ai còn để tâm đến gã từng thế nào trước kia. Chỉ biết nếu đi qua mà không chào gã thì sẽ có chuyện không hay xảy ra. Ấy là người ta đồn như thế. Còn thực tế, gã chưa động đến ai nếu người đó không đắc tội với gã. Diệp Hương vẫn chưa trở lại. Đó là điều gã vẫn nghi hoặc nhất. 2 tháng trước, gã đã lệnh ngừng các cuộc tìm kiếm lại. Bởi nếu gã đã không tìm ra trong khoảng thời gian dài, tức là có thế lực nào đó đủ mạnh để che giấu cô ta. Còn thứ hai, công việc của gã ở làng đang khá thuận lợi. Gã cảm thấy việc trở thành một thế lực ở làng cũng đủ để chứng tỏ cho họ thấy họ đã sai lầm trong quá khứ khi đuổi gã đi. Còn nguyên do chính, cửa hàng của Diệp Hương đã đóng cửa và gã cũng đã lấy lại căn nhà đó. Lạ một điều, gian phía sau vốn là nơi mẹ con gã từng ở chưa bị thay đổi gì. Gã cho sửa sang lại đôi chút, gian ngoài làm một văn phòng để gã giao dịch, gian trong lau dọn sạch sẽ và để nguyên đó. Như vậy, gã đã hoàn thành phần lớn mục đích khi về làng, dù việc trả thù có thể không trọn vẹn. Vậy tại sao gã không trả thù một cách triệt để? Gã cũng thường tự hỏi chính mình như vậy. Trước khi về làng, gã chỉ nghĩ trả thù là làm cho thấy người hại mẹ con gã phải đau khổ sống không bằng chết. Còn giết họ, gã cũng không dám làm điều đó. Ngay cả Diệp Hương, gã cũng cho rằng cô ta không đáng chết, cha mẹ cô ta cũng không đáng chết. Nếu mẹ còn sống, chắc cũng không cho gã giết người. Nghĩ đến đó, gã đã sớm có quyết định về số phận của người làng, những kẻ thù cũ. Nhưng nhìn kìa, cái làng Kinh Nam từ khi gã về đã không còn là làng nữa. Chỉ có bọn trẻ vốn đã mẫn cảm với lối sống tân tiến thì lại tỏ ra thần tượng gã, coi gã như người đáng học hỏi của làng. Điều này gã cũng chẳng muốn nghĩ đến, vì tâm trạng đã đang trống vắng đến trông chênh. Mục đích coi như đã đạt được, vậy bây giờ làm gì? Bỏ đi sao? Rồi cái làng này sẽ ra sao? Chú Phú này, chú là người có tiếng nói, hay chú thử tổ chức cái gì đó cho lũ trẻ đi. Bà Hiền nói rất nhẹ, nhưng cũng đủ làm gã giật mình. Vâng, để con tính. Gã bâng quơ trả lời. Việc của gã ở làng này đã kết thúc. Gã sẽ dọn đi vào một ngày nào đó, để lại cho làng một tiệm cầm đồ, một hàng karaoke, một quán nhậu và một quán game. Bóng cây đa vẫn phủ xuống chén nước chè gã đang cầm. Gã ngửa cổ lên uống cạn. Họng gã bỗng thấy gian sát vì chén nước chè quá nóng. Chẳng buồn suýt xoa, gã cao giọng xin thêm bà Hiền một cốc trà đá, rồi nói với bà. Con cần phải làm một số việc đã, rồi con sẽ suy nghĩ điều bà gợi ý. Gã đứng trước cổng làng, cái làng nơi chôn rau cắt rốn của gã, cũng là nơi gã bị đuổi đi, mà đúng hơn là gã tự đi. Cổng làng vẫn to đùng, vẫn hoành tráng. Đường vẫn rộng, hương lúa hai bên vẫn thoảng vào cánh mũi. Nhưng giống như quả dưa hấu để lâu, bên ngoài vẫn xanh mướt, còn bên trong lại nẫu. Đế chế của gã đã làm biến đổi làng, xóa đi cái đẹp của bao con người. Gã lại nghĩ về chuyện cũ. Nếu trước kia mạnh mẽ hơn thì gã đã không đi. Nhưng nếu không đi thì gã đã không trở thành con người như ngày nay, mạnh mẽ hơn, trải đời hơn. Còn làng, nó đã biến dị dưới bàn tay và lòng hận thù của gã. Túp học sinh trường làng đạp xe đi học về, thấy gã liền dừng lại, cúi gằm mặt cung kính. Cháu chào chú Phú à! Gã bật cười. Mấy đứa lần sau không cần thế đâu, cứ bình thường thôi. Chú đâu phải ngoáo ộp. Bọn trẻ dương mắt lạ lẫm. Hầu hết trong số đó đều chơi chịu tiền game ở quán game của gã. Lúc đầu gã chỉ nghĩ mình mở làng mấy dịch vụ giống với trên thành phố, nhưng có vẻ không ổn. Trẻ con thành phố thì nó có guồng học sẵn rồi, còn trẻ làng lại khác. Chuyện của chúng một điều bàn về game, hai điều bắn, ba điều đánh nhau trong game. Gã bỗng nhăn mặt. Nếu bọn này là con mình, chắc mình sẽ nổi trận lôi đình rồi. Chú sẽ đóng cửa hàng game. Thật hả chú? Chú xin lỗi vì làm hư các cháu. Mấy cái máy tính ở hàng chú sẽ tặng lại cho nhà văn hóa. Các cháu nên dùng máy để tra cứu hỗ trợ cho học tập thì tốt hơn là chơi game. Bọn trẻ lại tròn mắt ngạc nhiên. Trước mặt chúng, ông chú đầu chọc lốc, tay vằn vện, đang biến thành một người giống với bố chúng ở nhà. Cũng may, lũ trẻ chưa mê game quá đến mức nghiện. Dù không còn được chơi game, thì chúng vẫn sống tốt và chịu học. Gã thực hiện kế hoạch rất nhanh. Chỉ trong một buổi chiều, tiệm game đã hoàn toàn biến mất. Tối hôm đó, nhà văn hóa đã có 10 chiếc máy tính. Gã sửa sang lại ngôi nhà cấp 4 cũ, treo biển làm cổng đàng hoàng và đặt một hợp đồng Internet dài hạn. Tiếp đó, gã dẹp luôn tiệm cầm đồ, quán nhậu và quán karaoke. Thay vào đó bằng quán ăn, bán mấy thức quà truyền thống và tiệm bán đồ thủ công. Gian nhà còn lại, gã bảo bà Hiền ngồi đó bán nước. Bà Hiền chối đầy đẩy, gã phải dọa, bà mới dám vào đó ngồi. Gã sắm sửa bàn ghế, tủ kính đàng hoàng cho bà, treo biển rõ to. Chè thơm truyền thống Kinh Nam. Xong xuôi, gã lại xoa tay hài lòng, uống một chén nước chè, rồi đi. Tối nay, nhà văn hóa của làng nhộn nhịp người và xe cổ. Cán bộ huyện xuống dự lễ khai trương thương hiệu làng văn hóa Kinh Nam. Ngã tư treo đèn kết hoa rực rỡ. Những chiếc đèn lồng do chính trẻ con trong làng làm dưới sự chỉ bảo của bà Hiền. Băng rôn nền đỏ chữ vàng. Vui mừng chào đón quý khách đến với làng văn hóa Kinh Nam. hội trường chật ních người, tiếng chúc tụng vỗ tay rào rào. Gã ngồi hàng dưới cùng, bên cạnh là chén chè nóng và cốc trà sữa. Chè thì của bà Hiền, còn trà sữa thì do cái mến, đứa cầm đầu nhóm thanh niên Kinh Nam trên Facebook pha chế. Gã làm một hơi hết ly trà sữa, rồi tuồng ực chén chè nóng xuống họng. Truyền thống hay tần thời với gã cũng đều ổn, miễn là nó đem lại lợi ích cho làng. Gã dễ tính mà, làm căng được nhưng cũng dễ buông, nhất là khi mấy chục người làng đã đến trước gã cúi đầu xin lỗi. Nếu là gã ngày đó thì chưa chắc gã đã buông tha. Nhưng vết hằn thời gian có lẽ đã không để lại sẹo, hoặc cái sẹo đó đã lặn và không để lại đau đớn. Cũng một phần nhờ mấy người đó mà làng mới nổi như ngày nay. Khách du lịch kéo đến đông đúc. Bà Hoa loa kèn thì oang oang giới thiệu về lịch sử làng với khách mua hàng. Lũ trẻ con cái của những kẻ thù năm xưa thì ra sức lan tỏa văn hóa của làng trên mạng xã hội. Diệp Hương đứng trên bục phát biểu, đọc bài diễn văn phát động các phong trào của làng. Thanh niên Kinh Nam thi đua học giỏi và bảo tồn văn hóa Kinh Nam. Đầu bốn cũng không còn rực rỡ như xưa. Diệp Hương bây giờ phong sương với mái tóc ngắn uốn xoăn. Khuôn mặt hằn rõ dấu vết của thời gian dù đã cố trang điểm để xóa đi. Tiệm quần áo của cô chỉ tạo thu nhập để duy trì căn nhà của mẹ con gã. Cô cũng chẳng nói với ai điều đó, chỉ biết khi gã lục lọi thì phát hiện thấy mấy chục bức thư của cô viết mà không gửi. Gã cũng không hỏi cô, vì thế là đủ biết về con người cô. Gặp cô, gã không nói gì đến chuyện cũ, chỉ mời cô về quản lý công ty gã tạo ra để phát triển thương hiệu làng. Gã chẳng lo lắng gì, bởi lúc trước cũng điều tra ra Diệp Hương từng có thời gian làm quản lý của một doanh nghiệp nhỏ về du lịch ở Hà Nội. Buổi lễ kết thúc, Diệp Hương kéo gã vào quán bà Hiền. Ông chủ cứ tin ở tôi, nhất định ông sẽ không thất vọng. Vẫn cái kiểu đùa cợt như hồi bé, giao cả cho em đấy. Thế bao giờ anh đi? Mai đi luôn. Ở đây lâu quá rồi, chắc một thời gian nữa mới về. Vẫn thói ăn nói cộc lốc. Anh có gì nói thêm với em không? Hết rồi. Gã bước đi, mặt không ngoảnh lại để ngắm nhìn Diệp Hương nhiều hơn. Dù biết hôm nay có lẽ cô đã mặc bộ đồ đẹp nhất, trang điểm kỹ càng nhất để được nói chuyện với gã. Trên đời có những thứ có thể làm lại hoặc làm tốt hơn, nhưng có những điều nếu chạm vào thì ta sẽ tác động đến nó, làm thay đổi nó theo hướng ta không thể dự đoán. Lo gì, cô ấy là CEO của công ty mình mà, gặp lúc nào chẳng được. Gã gọi đám đệ tử, thầy trò rồng rắn về Hà Nội. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn một tác phẩm của tác giả Đỗ Xuân Thu, truyện ngắn Chõe Bò. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Đang chăn bò trên đồi thì đứa cháu họ tên là Binh đánh ô tô lên gọi về: ông trẻ phải về ngay giúp cháu việc này, không có ông trẻ là không xong, quan trọng lắm. Binh liến thoáng trong hơi thở, lão trẻ đủng đỉnh: việc gì, sao hôm nay mày lại quan tâm đến tao thế?

Nhiều vấn nạn được nhắc đến, những mất mát, đau thương cũng được khắc họa giàu cảm xúc. Chuyện ngắn kết thúc đau lòng và chua xót khi nhân vật Lão Ấm mất mạng để bảo vệ vườn nhạn quý của mình. Hy vọng rằng con trai của Lão là một sẽ giữ gìn, phát triển vườn nhãn để hương nhãn vẫn tỏa hương như bao đời cha ông. Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi Làng Việt thời hội nhập do báo Nông thôn Ngày Nay kết hợp với Hội Nhà văn Việt Nam, Ban Văn học Nghệ thuật, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức, đến nay vẫn tiếp tục nhận được nhiều tác phẩm của các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên. Những vấn đề của đời sống nông thôn hôm nay đã được các tác giả thể hiện đậm nét trên trang viết với sự trăn trở đau đáu. Chương trình Đọc truyện đêm khuya hôm nay giới thiệu với quý vị và các bạn truyện ngắn Thằng Chăn Vịt của tác giả Đặng Ngọc Hưng qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Lâu lắm Phúc mới về thăm quê ngoại. Tối đầu tiên hí hửng đưa con trai ra đê, định nằm hóng chút hương đồng gió nội như thuở thiếu thời. Nhưng hương đồng gió nội đâu chẳng thấy, mà chỉ toàn thấy gió đưa mùi nồng nặc tanh hôi bốc lên từ khu trang trại lợn giữa đồng. Thất vọng khiến Phúc buồn bực, giục vội con lên xe quay về. Vừa đi được một đoạn thì có ánh đèn xe máy ngược chiều đi đến. Thấy chiếc xe kia đi chậm, xong chạy lượn lờ kiểu đánh võng, khiến Phúc nghĩ ngay đến một đứa trẻ trâu học đòi. Chanh voi chẳng xấu mặt nào. Phúc vội dừng hẳn xe lại để nhường đường. Mặc dù đã đỗ xe sát vào mép đê, mà chiếc xe máy kia vẫn đâm sầm vào đầu xe của Phúc. Kẻ tội đồ thì bị ngã văng ra mặt đường, còn chiếc xe máy thì trượt khỏi mặt đê trôi tuột xuống chân dốc. Bánh trước cắm chúi xuống cái thùng đấu lúp xúp cỏ ống. Kẻ tội đồ gắng gượng đứng dậy cất giọng lè nhè. Thằng nào đâm vào bố mày? Phúc đang sẵn bực nên cự lại. Chính ông đâm vào tôi. Còn nói gì? Bố đạch biệt. Giọng lè nhè lại cất lên. Mày đền đi. Thằng Đức ngồi sau xe sợ hãi, níu chặt áo hai bên hông bố. Biết gặp phải người say, Phúc nhẫn nhịn nói. Ông say quá rồi, nhà ông ở đâu? Kẻ say vẫn lè nhè. Khiến Phúc lâm vào cảnh bỏ đi cũng dở mà ở lại cũng không xong. Đang tiến thoái lưỡng nan thì có ánh đèn xe máy từ phía khu trang trại lợn giữa đồng đi đến. Chiếc xe máy đến gần chỗ tai nạn thì dừng lại. Một giọng nói cất lên. Hai xe đâm nhau hả? Có ai làm sao không? Phúc mừng rỡ. Ông này say rượu đâm vào tôi. May... người không ai bị làm sao. Có mày đâm vào bố thì có. Người qua đường bỗng lớn giọng. Ông Toàn, ông lại đi uống rượu ở đâu về hả? Tôi ra kiểm tra, không thấy bóng ông đâu là biết rồi. Người qua đường bấm điện thoại gọi cho ai đó bảo ra đưa ông Toàn về, rồi quay sang nhìn Phúc hỏi. Anh ạ, anh thông cảm cho ông ấy, hở ra tí là đi uống rượu. Tôi không hiểu rượu có gì ngon mà ông ấy ham hố thế không biết. Mà hình như anh là người lạ. Anh ở đâu mà đi đêm hôm thế này? Tôi là cháu ông Hải. Phúc đáp rồi nói thêm. Mới ở Hà Nội về chơi. Người qua đường có vẻ vồn vã. Hải nào? Hải Hoa có phải không? Phải ạ. người lạ chợt đổi giọng. À, mày là thằng Phúc lỏi có phải không? Phúc ngớ người rồi chăm chú nhìn mặt người đứng đối diện mình. Ánh trăng mờ ảo hoặc gương mặt cố nhân thay đổi quá nhiều, khiến Phúc đành chịu không nhận ra anh ta là ai. Anh là ai mà lại biết tôi à? Tao là Thịnh đây, Thịnh chăn vịt đây. Anh là thằng chăn vịt sao? Thằng này là thằng nào? Thế con trai mày đâu? Thịnh hỏi liền mấy câu rồi chẳng cần Phúc trả lời. Nó giục. Thôi, khiêng giúp tao cái xe kia lên, rồi đi với tao. Đi đâu? Đến chỗ cây đa đầu làng ấy. Mà ra đó chắc sẽ về muộn. Mày cho thằng nhóc nhà mày về trước đi, rồi hãy ra. Quê ngoại của Phúc là một ngôi làng nhỏ có tên là làng Lường. Ba mặt bắc đông nam của làng cũng được ôm ấp bao bọc gọn bởi khúc cong của con sông quanh năm xanh mát. Người khéo tưởng tượng thì nói, hình dáng ngôi làng như một bảo nhi đang nằm trong bụng mẹ. Nhà thằng Thịnh có nghề chăn vịt gia truyền. Nghe đám trẻ trong làng nói thì tính đến đời thằng Thịnh đã là đời thứ ba chuyên chăn vịt. Thằng Thịnh ngày xưa không có tên, người làng Lường đều gọi nó là thằng chăn vịt. Bố nó, người ta cũng không gọi bằng tên mà gọi là ông chăn vịt. Phúc không gặp mẹ thằng chăn vịt bao giờ. Nghe người làng nói, mẹ nó bỏ bố con nó đi khi nó mới lên 3 tuổi. Phúc không biết lý do và cũng chưa bao giờ hỏi. Nhà thằng chăn vịt bị người làng ghét lắm vì đàn vịt nhà nó hay ăn thóc lúa phá nát hoa màu của nhà người ta. Đã thế, thỉnh thoảng trong làng có nhà có hội rủ nhau đi tát thùng đào đấu. Thì lập tức có đám đông người làng rảnh rỗi ngồi chầu hẫu trên bờ, chỉ chờ đến lúc nào tháo khoán là xông xuống hôi bắt. Cha con thằng chăn vịt đánh hơi rất thính. Mỗi khi ở đâu có tát vét là lập tức lùa đàn vịt đến cho ăn quanh quần gần đó. Đợi khi mọi người bắt đầu sắn quần để lội xuống thì cha con nó lập tức xua đàn vịt tràn xuống. Đàn vịt dàn hàng ngang đi dọc ao một lượt thì chả còn sót lại một con xin xít nào để mà hôi mà bắt. Lần đầu tiên Phúc gặp thằng chăn vịt là một buổi chiều. Khi đó Phúc đang một mình lang thang câu ếch ở bờ sông thì thấy một thằng bé lạ mặt, người nho nhỏ, vai đeo một chiếc túi vải lớn, một tay giữ chiếc thuồng vác trên vai đang đi theo sau một đàn vịt. Đến khi hai đứa đi ngang qua nhau thì Phúc bất giác quay sang nhìn thằng chăn vịt cười, rồi cất giọng chào. Em chào anh. Thằng bé kia thoáng ngạc nhiên rồi nhìn Phúc hỏi cộc lốc. Mày là thằng nào? Em là cháu cậu Hải á. Em ở Hà Nội về chơi hả? Vậy hả? Thằng bé kia có vẻ đã hiểu ra vấn đề. Nó hạ túi trên vai xuống, thò tay vào trong, lấy ra 2 quả trứng đưa cho Phúc và nói. Tao cho mày này. Phúc nghĩ chắc nó cũng là người trong họ nên vừa đưa tay nhận trứng vừa hỏi. Anh tên là gì? Con nhà bác chú nào ạ? Tao á? Tao là thằng chăn vịt. Nó ấp úng trả lời rồi chạy vụt đi theo đàn vịt. Để Phúc đứng lại ngơ ngác mất một lúc. Mang trứng về đưa cho mợ rồi hỏi thì Phúc mới biết đó là thằng chăn vịt và tại sao người làng lại ghét bỏ nhà nó. Trước đây, nhà ông nội thằng chăn vịt cũng ở trong làng. Ngôi nhà gỗ 3 gian 2 trái cổ kính mà vợ chồng ông bà Đàng với 9 người con trai ở chính là nhà của ông nội thằng Thịnh khi xưa. Thời cải cách ruộng đất, ông nội Thịnh bị quy kết là địa chủ và bị xử bắn. Bị tịch thu nhà, lại không muốn bị hàng xóm dè bỉu. Bà nội Thịnh đành gạt lệ đưa con dạt ra xóm trại dựng lán để ở. Nhà thằng Thịnh thù người làng ra mặt từ ngày đó, nên thường tìm cách để phá, và càng phá thì lại càng bị căm ghét luôn. Trẻ con, đứa nào chẳng thích có bạn để chơi. Thằng chăn vịt từ hôm đó, mỗi khi phát hiện Phúc đang chơi nghịch ở đâu, thì lùa vịt đi tới. Nó chỉ có mỗi Phúc để làm bạn. Thằng Thịnh thích nghe Phúc kể chuyện, nhất là những câu chuyện về thành phố. Đổi lại, thằng Thịnh lại thường cho Phúc trứng vịt. Có lần biết Phúc chuẩn bị phải lên Hà Nội đi học, thằng Thịnh rú cho Phúc cá con vịt. Nó bảo, mày mang về nhà chia tay mọi người. Phúc phục nhất là tài ném đất đuổi vịt của thằng Thịnh. Mỗi khi cần phải đuổi đàn vịt đi theo một hướng nào đó, nó chỉ cần dùng lưỡi thuổng sắn lên một miếng đất rồi vung thuổng về phía sau của đàn vịt. Hòn đất bay xa, rơi xuống, vừa đủ gần để đàn vịt sợ hãi bỏ chạy, nhưng cũng không bao giờ trúng vào đàn vịt. Tò mò muốn biết cuộc sống của thằng Thịnh chăn vịt, kẻ bị ghét nhất làng Lường trước kia, giờ sống ra sao, nên Phúc đưa thằng Đức về nhà ông cậu, rồi tìm lối ra gốc cây đa đầu làng. Ba con đường nhỏ giờ đây đã thành đường xi măng dẫn thẳng đến bờ sông. Con đường phía bắc rộng nhất vì dẫn lối đến một cây cầu bê tông bắc qua sông. Chiếc cầu tuy không lớn, song xe tải, xe khách đều đã có thể vượt qua để về tận giữa làng. Phúc không biết đã có cầu bắc qua sông, nên sáng nay vẫn về làng qua lối cũ. Cây đa cổ thụ ngày nào giờ đã nằm lọt thỏm giữa những nhà hai ba tầng xung quanh. Ngôi miếu thờ cũng nằm kẹp giữa hai ngôi nhà khang trang. Một bên cho thuê cắt tóc gội đầu, một bên mở quán game, đèn điện xanh đỏ nhấp nháy. Mới cách gốc đa vài trăm mét, Phúc đã nghe thấy những tiếng gào thét lè nhè, giọng của người say dở đang hát karaoke. Thằng Thịnh đứng dậy gọi Phúc đến một chiếc bàn có năm người đang ngồi sát cạnh gốc đa. Phúc nhanh chóng nhận ra một vài khuôn mặt xưa cũ. Sau màn chào hỏi thì nâng chén. Những câu chuyện trò liên tục bị gián đoạn, câu được câu mất bởi tiếng hét rú theo giai điệu một bài hát từ bàn bên. Bạn bè lâu ngày gặp lại mà nói chuyện cũng không được yên. Lại sẵn trong người có chút men, một người tên là Hoàn bèn đứng dậy, tiến đến bàn bên nói. Chúng tao đang nói chuyện. Chúng mày, thôi hát đi có được không? Thằng nhóc con tóc xanh tóc đỏ đang hát, buông mic xuống vênh mặt lên hỏi. Tôi hát thì ảnh hưởng đếch gì đến các ông, hả? Ô, mẹ cái thằng danh con này. Mày dám quát bố mày thế hả? Thằng tóc xanh tóc đỏ đứng bật dậy nói. Các ông thích gì? Đây là chỗ hát nhá. Các ông thích nói chuyện thì đi tìm chỗ khác. Mấy người bọn Phúc thấy vậy vội đứng dậy, chạy sang định giàn hòa. Mấy thanh niên bản bên thấy vậy, lại tưởng mấy người lớn định sang đánh thằng đồng bọn hỗn hào của chúng, nên mỗi thằng vội cầm lên một vỏ chai bia sẵn sàng chơi lại. Phúc thấy vậy, vội xua tay lia lịa nói, Các chú bình tĩnh đi, bọn anh chỉ sang đưa bạn về bàn thôi. Cố gắng lắm mới đưa được Hoàn về bàn. Thịnh nhìn Phúc nói nhỏ, thằng kia nó là con nhà bà Dậu, giáo viên, có chồng là bộ đội đấy. Nó bị bệnh sida, giờ về ăn bám đồng lương hưu còm của bố mẹ nó. Giờ thì nó như thằng Chí Vèo, cả làng chẳng ai dám dây đâu. Thằng thanh niên tóc xanh tóc đỏ vừa hát hết mấy bài, thì mấy thằng bạn bên cạnh tranh nhau cướp mic để hát bài tiếp theo. Nhạc vang lên, giọng hát của thằng này còn thảm hại hơn giọng của thằng trước. Nó hát đến đoạn lên cao thì người nghe cảm thấy chói tai nhức óc, đến mức những búp đa non tơ ở đầu cành tưởng như vô tri vô giác cũng phải rung lên bần bật vì phẫn uất. Câu chuyện trở nên rời rạc dần. Mấy người kia cảm thấy nhậu nhẹt vậy cũng đã đủ, nên lấy lý do phải về. Thằng Thịnh chắc muốn nói chuyện nhiều với cố nhân nên rủ. Thôi, về nhà tao chơi đi. Nhà Thịnh là một ngôi nhà mái ngói nhỏ sập xệ nằm ngay đầu xóm trại, nên chỉ mấy bước chân đã đến. Anh à, sao anh lại bỏ nghề gia truyền mà không chăn vịt nữa? Phúc hỏi khi đã ngồi gọn trên chiếc ghế trong nhà Thịnh. Ờ, cũng tiếc lắm, nhưng phải bỏ thôi mày à. Sao vậy? Nước đồng ao giờ toàn bị ô nhiễm đen xì hết cả. Vịt nuôi cứ được gần một năm thì bị sưng viêm phổi, chết rau cả. Ban đầu thì tao cũng không biết, cứ chết lứa này lại gây lứa khác, xong lại chết. Thiệt hại mất bao nhiêu là tiền của. Phúc nghe thấy trong giọng kể của Thịnh vẫn chưa hết nỗi bàng hoàng xót xa và tiếc của. Thế bỏ nghề chăn vịt thì anh làm gì? Nhà tao biệt lập ở xóm trại đây. Bao năm chẳng làm ruộng nên chẳng biết làm gì ngoài làm cái nghề gá bạc. Ôi, xã không bắt sao? Bắt bớ gì. Nhưng bây giờ dân ít chơi rồi, chỉ thỉnh thoảng vào dịp lễ Tết thôi, nên cũng chẳng ăn thua. Thế giờ anh không làm gì à? Có chứ, không làm lấy gì mà nhai. Tao đang đầu tư trang trại nuôi lợn rộng 2 mẫu, chỗ mà lúc nãy gặp cha con mày đó. Anh thuê ruộng à? Không phải thuê, thậm chí tao còn được chủ đất ruộng trả tiền cho nữa cơ. Phúc nghĩ đến mùi hôi thối của dãy trang trại lúc trước thì ấp úng hỏi. Thế anh nuôi vậy thì dân làng không kiện cáo gì à? Thịnh ngớ người vì không hiểu nên hỏi lại. Kiện cáo gì? Thì cái mùi tanh hôi từ trang trại lợn của anh nhé. Dạo ôi, tanh hôi gì chứ, ngày trước các cụ toàn nuôi trâu bò lợn gà ngay sát cạnh nhà, còn chẳng ai kêu. Giờ, ta nuôi hẳn ra giữa đồng không bông quạnh như vậy, thế thì kêu cái nỗi gì? Chăn nuôi trang trại, vậy có ổn không anh? Ôi, cũng chẳng ăn thua, khi thì bị dịch bệnh, khi thì thừa mứa, bán lỗ không ai mua. Tao đang tính phải đổi sang cách khác đây. Cách gì ạ? Chờ mãi mà chẳng thấy cái dự án khu công nghiệp kia triển khai. Mấy người thạo tin nói do vị trí làng lường không tiện đường giao thông nên chủ đầu tư đã quyết định chọn chỗ khác rồi. Đất ruộng không những chẳng còn chút giá trị kinh tế nào mà còn tốn thêm tiền để mà thuê giữ. Vậy nên, hiện nay bắt đầu lác đác có nhà làm đơn xin trả ruộng. Tao đang đợi đến khi có nhiều nhà trả ruộng, thì sẽ lên xã xin thuê lại, rồi đầu tư máy móc làm ăn lớn. À, anh tính vậy cũng phải đấy. Thế vợ con anh đi đâu cả rồi? Hai đứa con trai của tao đều đang học đại học ở ngoài Hà Nội. Còn vợ tao giờ vẫn ở ngoài trang trại chưa về. Phúc nhớ đến câu nói bất hủ của bố Thịnh thì trêu. Thế không xin xin cốt cốt nữa à? Ha, Thịnh cười. Thì cái lúc đó, ông bố tao nói cũng đúng. Học xong lớp 10 mà vẫn cứ quanh quẩn ở làng làm ruộng thì học để mà làm cái quái gì? Chỉ tổ tốn tiền tốn gạo của bố mẹ. Nhưng mà con cháu bây giờ thì chúng nó phải đi ra ngoài làm ăn, nên kiểu gì cũng phải cho chúng nó học chứ. Tao ngày xưa thất học nên chẳng thể đi đâu. Giờ chỉ biết quanh quẩn sống bám vào đất làng mà thôi. Phúc thấy mắt Thịnh long lanh khi say sưa nói về ước mơ của mình. thế người ta có bán không? Bà Đàng đã đồng ý bán rồi, nhưng bị mấy ông con trai về phá đám. Nghĩa là làm sao? Thì hồi cải cách, nhà ông nội tao bị thu hồi, rồi chia cho nhà bà Đàng bộ đội đó. Ông Đàng đi bộ đội, nhưng mỗi lần về phép thì bà vợ lại có bầu, nên ông bà có tất cả 9 người con trai. Nhà bộ đội lại đông con, nên ông bà ấy mới được xã ưu tiên cho vào ở nhà ông nội tao. Cả 8 người con đầu đều được ông bà dựng vợ gả chồng và cho ra ở riêng hết lượt. Cái nhà cổ và mảnh đất đó đương nhiên thuộc về chú con út chưa lấy vợ. Khổ nỗi, chú út kia học xong đại học lại quyết định trụ lại Hà Nội mà không chịu về quê. Từ hơn chục năm trước, chú ấy đã về bàn với mẹ bán mảnh đất đó đi để lấy tiền mua một căn hộ chung cư ở trên đó. Bà Đàng vốn thương con út lại nghĩ đất đó cũng không phải là đất tổ tiên để lại, nên cũng đã đồng ý bán. Thế nhưng mấy ông con trai kia nhất quyết không cho bán, đòi phải giữ lại làm đất hương hỏa, và nếu bán thì phải chia đều tiền cho cả 9 anh em. Thế là cứ nhung nhằng mãi, nhà cũ nát đổ sập, đất vườn để hoang hóa, nhìn xót quá mà không làm gì được. Thế bà Đàng giờ ở với ai? Nhà sập, chẳng ai chịu đóng góp tiền xây sửa, nên giờ mấy anh con trai họp bàn chia nhau luân phiên nuôi mẹ. Thế đất đó có sổ đỏ chưa? Có, sổ đỏ mang tên bà Đàng vì ông chồng chết trước khi làm sổ đỏ. Thế thì bán hay không là quyền của bà ấy chứ? Ừ, về lý thì là như vậy, nhưng ở làng không thể cứ lấy lý ra mà nói chuyện được. Chẳng qua cũng vì tranh giành lợi ích thôi. Trước sau gì thì tao cũng mua được. Nhưng giá mà mua được trước khi bà nội tao mất thì hay biết mấy. Sau bữa cơm trưa sớm để chia tay cậu mợ, bố con Phúc xin phép lên đường về Hà Nội. Thằng Thịnh tình nguyện lấy xe máy chở bố con Phúc ra quốc lộ bắt xe, nên đã ngồi trên chiếc xe đổ máy đợi sẵn. Cậu Hải vẫn như thói quen thường lệ, đã lại lỉnh ra ngoài để đứng đón ngõ. Phúc đã bao lần phải cười thầm khi thấy ông cậu cứ phải làm bộ giả vờ như là vừa đi đâu đó về đến đầu ngõ thì bất chợt gặp con cháu từ trong nhà đi ra. Chiếc xe máy đi chậm hẳn lại khi chạy ngang qua cổng nhà bà Đàng. Cả Thịnh và Phúc cùng ngoái đầu nhìn sang. Ngôi nhà gỗ năm gian cũ nát đã đổ sập xuống từ bao giờ. Dây bìm bìm leo bám chằng chịt phủ kín mít, trông như một nấm mồ lớn màu xanh ngắt giữa khu vườn. Thịnh đưa bố con Phúc theo lối qua cây đa đầu làng để qua cây cầu mới. Qua khỏi cây cầu, thằng Thịnh chợt hỏi. Mày có biết làng Bình có hình dáng giống cái gì không? Cái bào thai. Phúc không cần nghĩ đáp. Bào thai nên mãi mãi không chịu lớn. Mày nhầm. Thịnh ngắt lời. Bào thai thì trước sau gì cũng phải lớn. Bào thai nằm mãi trong bụng mẹ mãi không chịu chui ra thì sẽ phải phá bung ra, chứ bụng mẹ nào mà mang mãi cho được. À, anh nói cũng đúng. Bào thai giờ đã thành một đứa trẻ. Này, mày có biết không? Bào thai thì chắc chắn là xinh xắn và ngoan ngoãn. Còn khi đã là một đứa trẻ thì việc nó có ngoan ngoãn đẹp đẽ hay trở thành hư hỏng xấu xa thì chỉ có thời gian mới có thể trả lời được. Phúc không nói gì mà chỉ thầm nghĩ. Có phải thằng chăn vịt đang nói không nhỉ? Quê hương tuổi thơ. quanh cô sông thu êm đềm, thả diều đá bóng nắng cháy giữa đời, biển trời mênh mông tối bơi ngày ấy, tiếng tu hú gọi thấy nhớ biết bao. Tôi xa quê hương bao năm tháng, trong trái tim không bao giờ xa. Lời mẹ ru con hiu hiu chưa hề, mùa lụt nước lũ bắt cá giữa đường. Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy, biết đâu tìm lại, biết đâu ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, những câu chuyện cũ mẹ kể năm. Quý vị và các bạn vừa nghe nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng gửi đến những trang truyện ngắn Thằng Chăn Vịt của tác giả Đặng Ngọc Hưng. Sau đây biên tập viên Văn Nghệ có đôi dòng chia sẻ về truyện ngắn này. Không phải làng quê nào cũng có ngành nghề truyền thống để có thể phát triển. Ở những ngôi làng thuần nông, người nông dân quanh năm phải sống với việc chăn nuôi và trồng trọt. Cả hai việc này đều rất vất vả, thu nhập lại bấp bênh. Chính vì vậy, tư tưởng phải thoát khỏi làng để đổi thay cuộc sống đã manh nha xuất hiện, đặc biệt ở lớp trẻ. Thêm nữa, khi các nhà máy công xưởng mọc lên ở nông thôn, trong cơ chế đô thị hóa nông thôn thì việc người nông dân bỏ ruộng, ô nhiễm môi trường trở thành một vấn đề nhức nhối. Trong truyện ngắn này, tác giả đã đề cập đến, tuy mới chỉ manh nha nhưng rõ ràng đã có những dự báo không mấy tốt lành. Hình ảnh làng quê của Thịnh và Phúc mà theo cách nói của Phúc là như hình thù một cái bào thai không bao giờ chịu lớn, là một chi tiết gợi nhiều suy nghĩ. Liệu rằng làng quê ấy có thoát khỏi sự quẩn quanh, nghèo đói khi mà nông dân bỏ ruộng lên thành phố làm ăn, thanh niên ăn chơi lêu lổng, dự án nhà máy chưa thực hiện nhưng đồng ruộng đã bỏ hoang. Tác giả Đặng Ngọc Hưng đã chia sẻ rằng, tôi chỉ biết cuộc sống của người nông dân qua góc nhìn hạn hẹp của người đứng ngoài nhìn vào, từ xa nhìn lại. Tôi không dám phán xét mà chỉ mô tả lại những sự thay đổi từ cái cũ sang cái mới và ít nhiều suy nghĩ. Vâng, điều mà tác giả bày tỏ cũng là điều mà người đọc, người nghe đặt ra những câu hỏi về sự đổi thay khi mà cuộc sống ở nông thôn đang chuyển mình chật vật và nhiều biến động. Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước của dân tộc ta, có biết bao gia đình ở hai chiến tuyến đã ly tán, chịu nhiều mất mát đau thương. Chiến tranh như một chiếc cối xay gió khổng lồ cuốn đi muôn mặt cuộc sống. Thời gian đã trôi qua, nhưng kỷ niệm và ký ức chiến tranh vẫn in đậm trong tâm trí nhiều người. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn, truyện Ở Bến Bản Lụa của tác giả Phan Đức Nam qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng.